Bách luyện thành tiên, chương 3967, cường giả tụ tập. Góc truyện audio.com, một dung mạo tuấn tú nam tử tại trong tầm mắt của nàng hiển hiện mà ra. Vươn người ngọc lập, toàn thân tản mát ra một cỗ hạo nhiên khí tức, hai đầu lông mày càng ẩn ẩn có kim mang lộ ra. Chói mắt đến lại để cho người không dám nhìn thẳng tình trạng. Mục Thanh quá sợ hãi. Nàng chưa từng gặp qua mạnh như thế người, nhưng mà lại để cho hắn hãi hùng khiếp vía chính là cái này chói mắt nam tử, tuy nhiên trẻ tuổi một chút, nhưng dung mạo lại cùng cái kia Thiên Nguyên Hầu cực kỳ tương tự. Phải biết rằng đại trưởng lão thế nhưng mà thương tại trong tay của hắn. Nếu không có Lâm Tiền bối xuất thủ tương trợ, bọn hắn tiên bộc nhất tộc, vô cùng có khả năng đã tan thành mây khói mất. Người này nàng làm sao có thể nhận sai, nhưng mà cùng Thiên Nguyên Hầu so sánh với, thằng này khí tức, rồi lại là hoàn toàn bất đồng địa phương, nói như thế nào đây, cao ngạo vô cùng, rồi lại tràn đầy phiêu nhiên khí thế xuất trần, ngược lại cùng trong điển tịch miêu tả chân tiên có vài phần tương tự. Không cần đề, người này tất nhiên là huyền cổ, hắn cùng với Lâm Hiên trước sau chân đi tới nơi này. Nhưng lại liếc cũng không có nhìn về phía Mục Thanh cái gì. Lúc trước Thiên Nguyên Hầu khó xử tiên bộc nhất tộc, cũng là vì tìm hiểu tin tức, hôm nay đã đến địa đầu, thân làm chân tiên hắn, có thể không có hứng thú đi phản ứng một ít tiểu nhân con sâu cái kiến. Mà là ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía trước người kiến trúc, hừ, cửu cung càn khôn trận, thật sự là nhàm chán. Tại động phủ cửa ra vào bố trí xuống như vậy một tầng thứ đồ vật. Cũng là có thể khó xử từng cái giới con sâu cái kiến. Tại bổn tiên trước mặt bất quá là múa rìu qua mắt thợ mà thôi. Huyền cổ thượng nhân bên khóe miệng toát ra một tia chê cười. Một ngón tay hướng phía mi tâm điểm ra. Lập tức kim quang đại tố. Theo trán của hắn như hoa sen sơ trán giống như xuyên suốt ra một mảnh kim mang. Sau đó rõ ràng thật sự huyễn hóa ra một đóa hoa sen hình dạng. Hoa sen tách ra khai, một đạo kim sắc ánh sáng từ bên trong kích xạ đi ra. Như kiếm ti, xoẹt xẹt, hư không bị cắt vỡ. Cảnh vật trước mắt một hồi mơ hồ, mà chuyển biến thành chính là một cái đại môn hiển hiện mà ra. Hiển nhiên, hắn đã như Lâm Hiên bình thường, đem động phủ chính thức cửa vào tìm ra, nhưng lại cử trọng nhược khinh. Tùy ý huy sái, cùng Lâm Hiên lúc trước so sánh với, dễ dàng đếm không hết, sau đó hắn cất bước đi vào, một hồi ánh sáng về sau, lại là xuất hiện ở một mảnh trong sa mạc, trong động phủ cảnh vật biến hóa ngàn vạn, hắn cùng với Lâm Hiên xuất hiện, rõ ràng không phải tại cùng một cái địa điểm, toàn bộ quá trình bất quá ngay lập tức, nhưng mà Mục Thanh sau lưng đã là mồ hôi lạnh đầm đìa. Đối với nàng mà nói, vừa rồi có thể nói sinh tử một đường, huyền cổ thượng nhân nếu muốn cái mạng nhỏ của nàng nhi. Thậm chí không cần phải hiểu một ngón tay, chỉ cần thoáng chuyển động ý niệm trong đầu có thể sống sót sau tai nạn. Nàng này vừa mới nhẹ nhàng thở ra, có cái chút ít thư lười thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai. Ồ, tại đây rõ ràng có thiên địa pháp tắc khí tức. Nói như vậy. Đã có người nhanh chân đến trước đến nơi này, Mục Thanh hoảng sợ quay đầu lại, đã nhìn thấy một dung mạo anh tuấn nam tử, biểu lộ lười biếng, khí chất nhưng lại tiêu sái vô cùng. Nãi Long tự nhiên cũng nhìn thấy một bên thiếu nữ, mặc dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có quá mức lưu ý, dù sao đối phương tu vi quá thấp, dung mạo cũng chỉ là nói được hơi thanh tú mà thôi. Nãi Long được xưng linh giới đệ nhất hoa hoa công tử. Ánh mắt kia tự nhiên là cực cao địa phương, vì vậy Nãi Long cũng không có phản ứng, mà là một ngón tay về phía trước điểm đi, vô số rậm rạp phù văn xuất hiện ở trong tầm mắt. Kim quang lưu ly, hợp cùng một chỗ biến thành một đạo thanh thế hiển hách kiếm khí. Xoẹt xẹt, hư không bị đâm rách, đại môn lần nữa hiển hiện mà ra. Nãi Long đồng dạng cất bước đi vào, Lâm Hiên khoanh chân mà ngồi, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân thanh quang lưu ly, hai tay hư ôm thành cầu, mười ngón tay lắc lư không thôi, nương theo lấy kỳ diệu pháp ấn, một đoàn trứng gà lớn nhỏ hỏa diễm, do hắn trong bàn tay hiển hiện mà lên, tràn đầy thần bí khí tức. Mấy ngày vất vả, Lâm Hiên rốt cục đem thí linh thiên hỏa hoàn toàn luyện hóa dung hợp. Mà cửu cung tu du kiếm được nó chi trợ, trăm thước can đầu, uy lực càng hơn trước kia rất nhiều. Tuy nhiên khoảng cách Mặc Nguyệt Thiên Vu Quyết trong miêu tả dung hợp âm dương nhị khí, tu luyện đến đại thành sau uy lực còn có một ít chênh lệch. Nhưng cũng đã trở thành Lâm Hiên nhất cậy vào đòn sát thủ một trong. Tin tưởng coi như là chân tiên chống lại cái này pháp thuật, cũng tuyệt không dám nhìn như không thấy. Tất nhiên coi chừng ứng phó. Đã có nó, Lâm Hiên thực lực tự nhiên tăng cường rất nhiều. Đối với việc này, cũng thì có càng nhiều nữa nắm chắc. Sâu hít sâu, huyễn linh thiên hỏa một lần nữa chui vào đã đến Lâm Hiên trong tay áo. Sau đó hắn hít vào một hơi, tay áo hất lên, đem vừa rồi bố trí pháp trận tất cả đều thu vào. Ầm ầm thanh âm truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên đi ra vừa mới bế quan động phủ, cũng không biết Nguyệt Nhi người ở chỗ nào. Hiện tại nhiệm vụ tự là bốn phía thẩm tra theo rồi. Đáng tiếc, tại cái này trong động phủ, thần thức như trước đã bị áp chế. Điểm này lại để cho Lâm Hiên bóp cổ tay vô cùng. Nếu không tìm được hai nữ đâu chỉ muốn dễ dàng gấp bội. Lâm Hiên thở dài, nhưng rất nhanh, biểu lộ tự một lần nữa trở nên kiên định. Cảnh vật trước mắt lại giả tưởng khó lường. Cuối cùng, cũng không quá đáng là một tòa động phủ. Chỉ cần bỏ chút thời gian, tổng có thể tìm được hai nữ hạ lạc. Mình bây giờ duy nhất lo lắng chính là, hai cái nha đầu hôm nay đã gặp phải nguy hiểm. Đương nhiên, còn có một loại khả năng, là các nàng đã đi ra cái này tòa động phủ. Nói như vậy, còn muốn tưởng tìm kiếm lại hội tốn hao rất nhiều khó khăn trắc trở. Bất quá ở chỗ này, hoặc nhiều hoặc ít, tổng có thể phát hiện một ít dấu vết để lại. Trong nội tâm nghĩ như vậy lấy, oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai. Lâm Hiên quay đầu lại, một đạo kim quang cùng hắn sát bên người mà qua. Đem bên cạnh một ngọn núi đỉnh núi trực tiếp gọt ra rồi. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được, nhưng lại vài tên vệ sĩ xuất hiện trong tầm mắt, mặc áo giáp, cầm binh khí, nhưng mà toàn thân, lại không có bất kỳ linh áp. Những cái thứ này không phải tu tiên giả, mà là khôi lỗi chi vật, hóa vũ chân nhân dùng để thủ hộ động phủ vệ sĩ sao? Ý nghĩ này chưa chuyển qua. Liền gặp những khôi lỗi này hai tay liên tục vung vẩy. Trong lúc nhất thời, hỏa cầu cột sáng, xen lẫn đủ mọi màu sắc hồ quang điện, đổ ập xuống hướng phía Lâm Hiên gào thét mà đến rồi. Muốn chết, Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia lạnh lùng chi ý. Hắn lúc này vội vã muốn phải tìm Nguyệt Nhi ở nơi nào. Chỗ nào có tâm tư cùng chính là vài đầu khôi lỗi ở chỗ này luận bàn. Lâm Hiên tay áo hất lên, vài đạo kiếm quang hiện ra đến, lệ mang đại tố, trong khoảnh khắc sẽ đem mấy cổ khôi lỗi diệt giết chết. Nhưng sự tình đến nơi đây cũng chưa kết thúc, như chuông lớn đại lữ thanh âm truyền vào lỗ tai, trên bầu trời một hồi mơ hồ, rõ ràng trống rỗng xuất hiện mấy tòa lầu các, đại môn một đánh mà khai, càng nhiều nữa khôi lỗi từ bên trong xông ra, Lâm Hiên sắc mặt không khỏi có chút khó coi. Mình mới đi không bao xa, tự gặp phải nhiều như vậy khó khăn trắc trở, chẳng lẽ lại cái này chân tiên động phủ thật sự là từng bước sát cơ? Lâm Hiên chỗ nào có kiên nhẫn cùng bọn họ dây dưa xuống dưới? Hít vào một hơi, hai tay nắm chặt, vô số kiếm quang theo thân thể của hắn mặt ngoài giật tán mà ra. Như gió táp mưa rào, vạch phá phía chân trời. Trong khoảnh khắc, những khôi lỗi kia liền biến thành mảnh vỡ. Nhưng cũng chưa xong, theo linh quang giật tán, những khôi lỗi kia tàn phiến hướng chính giữa hợp lại, nguyên một đám mới tinh khôi lỗi một lần nữa hiển hiện mà ra. Điều này sao có thể? Chính là khôi lỗi chi vật, cũng tu luyện có bất diệt chi thể sao? Cách chương.